si tình nhàm chán nhất. Chương 2, trên thế giới, rốt cuộc không còn kẻ ngốc tên Hứa Gia Dương. Góc truyện audio.com. Chấm, quỷ không có giấc ngủ, cũng không có cảm giác buồn ngủ, mà tôi thì đặc biệt muốn ngủ, nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, chứ vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào mộng cảnh. Tôi cứ thế đứng bên giường Chu Minh Khải một đêm. Đồng hồ sinh học của Chu Minh Khải rất đúng giờ. 7 giờ hắn đã rời giường. Trạng thái tinh thần rất tốt. Rửa mặt xong liền đến nhà bếp. Hắn cực kỳ thành thạo làm hai đĩa trứng chiên kẹp rau. Có lẽ là làm xong mới phát hiện chỉ có một mình. Hắn bèn đổ một đĩa trứng chiên kẹp rau vào thùng rác. Đó là bữa sáng trước đây tôi thích ăn nhất. Lúc thấy hắn đổ vào thùng rác, tôi không nhịn được đau lòng một chút. Dù sao cũng là thức ăn mà. Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn hắn rót một cốc sữa bò rồi ngồi đối diện tôi và uống một hớp. Đây là vị trí cố định trước đây của chúng tôi. Ăn được một nửa, điện thoại của hắn vang lên. Tôi có dự cảm, là báo tang cho hắn. Quả nhiên, là cuộc gọi của Vương Mập. Chu Minh Khải và Vương Mập không thân thiết. Một người là bạn trai tôi, một người là bạn tốt nhất của tôi, nhưng cả hai thậm chí chưa từng ăn cơm với nhau, vì Chu Minh Khải chê Vương Mập là sửa xe rất thấp kém. Mà tính khí của Vương Mập cũng nhìn không lọt cái kiểu tinh anh của Chu Minh Khải. Ngay việc lưu số điện thoại của nhau cũng là do nể mặt tôi. Chu Minh Khải nhìn thấy điện thoại vang lên liền nhận. Giám đốc Chu, chúc mừng, lời của Vương Mập khiến Chu Minh Khải có chút mờ mịt không hiểu. Hắn hỏi, chúc mừng cái gì, giọng Vương Mập mang theo tiếng cười chua xót. Tôi nghe xong liền thấy có phần khổ sở. Cậu nói, đương nhiên là chúc mừng giám đốc Chu đã được tự do. Hứa Gia Dương chết rồi. Lời vừa nói ra, tôi lập tức chú ý vẻ mặt của Chu Minh Khải. Kết quả hắn chỉ cười lạnh. Đây là chiêu mới của cậu ta à, muốn thăm dò tôi cái gì? Trong lòng còn cậu ta hay không? Cậu nói cho Hứa Gia Dương, nếu cậu ta thật sự muốn chết, xin đừng gọi tôi nhặt xác. Tôi rất bận, hiện tại tôi xác định, tôi và Chu Minh Khải tuyệt đối có sự ăn ý, bạn xem. Hắn không muốn thay tôi nhặt xác, thế nên ngay cả thi thể tôi cũng chẳng lưu lại. Khéo hiểu lòng người cỡ nào chứ? Giám đốc Chu yên tâm. Vương Mập nói, anh quý nhân bận rộn, Dương Tử nhất định đã suy xét đến, cho nên anh ấy không lưu lại thi thể cho ai. Trên đường ray, đoàn tàu chạy qua, đến mảnh vụn cũng chẳng còn. Tôi muốn oán cậu ta, rõ ràng là có vụn mà. Chu Minh Khải nói một câu lời nói dối vụng về rồi cúp điện thoại. Sau đó hắn đặt điện thoại sang bên cạnh và uống nốt nửa cốc sữa bò còn lại. Tôi thấy Chu Minh Khải không tin, hơi bật cười, vừa đặt ly xuống, điện thoại di động lại vang lên. Tôi đến gần xem thử, là Phùng Đào, bạn thân từ nhỏ của Chu Minh Khải. Lần thứ hai tôi có dự cảm, cái này cũng là đến báo tang. Có việc, Chu Minh Khải hỏi, Phùng Đào nói, cậu còn chưa biết à, xem tin tức xã hội đi. Chu Minh Khải cúp điện thoại rồi mở ra tin tức hôm nay. Tiêu đề là, thanh niên nằm đường ray, bàn luận về tầm quan trọng của việc giải tỏa áp lực. Chu Minh Khải click vào, đi kèm có một đoạn video, hình như là băng ghi hình theo dõi. Lúc đó tôi đều không phát hiện ra camera. Chu Minh Khải mở video, hình ảnh rất tối mờ, không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người màu trắng đi dọc theo đường ray. Đoàn tàu sắp chạy tới. Không thấy người ấy né tránh mà lại tùy ý nằm xuống đất. Co rúm ở nơi đó, giống như đang ngủ, tôi liếc nhìn, vẫn thấy rất giật mình. Chỉ là vẻ mặt Chu Minh Khải không hề mang cảm xúc như trước. Hắn gọi điện thoại cho Phùng Đào, nói, cậu rất rảnh rỗi. Phùng Đào hỏi, cậu không nhìn ra, đó là Hứa Gia Dương. Tớ nhận ra được ngay, bộ quần áo kia của cậu ta đến tớ cũng thấy quen. Sao cậu lại không nhận ra chứ? Minh Khải, Hứa Gia Dương chết rồi. Hứa Gia Dương chết rồi. Tay cầm điện thoại của Chu Minh Khải run lên một chút. Mà vẻn vẹn chỉ là một chút. Trên mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc. Nói, không phải cậu ta, Hứa Gia Dương sẽ không tự sát. cậu như thế là định thế nào? Phùng Đào có điểm không hiểu nổi Chu Minh Khải. Không phải cậu ta, Chu Minh Khải nói xong bèn cúp điện thoại. Tôi vô cùng muốn hiện thân để thuyết phục hắn. Đó thật sự là tôi. Chu Minh Khải đứng dậy đến nhà bếp rửa bát đĩa. Tôi ngồi trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng bát rơi xuống đất truyền đến từ phòng bếp. Sau đó thấy hắn đi ra tìm băng cá nhân, ngón tay trỏ bị cắt một vết. Chu Minh Khải tìm nửa ngày cũng không tìm thấy băng đâu. Tôi rất muốn nói với hắn, băng cá nhân tôi đặt trong tủ đầu giường. Cuối cùng Chu Minh Khải cũng không tìm được, vì vậy hắn tùy tiện rửa ngón tay, trôi đi vết máu, rõ ràng đã sạch sẽ, nhưng hắn vẫn chà sát tay dưới vòi nước, rửa không ngừng, rửa đến mức tay đỏ ửng. Tôi liếc nhìn, liền thấy hắn đột nhiên xoay người chạy đến trước mặt tôi. Cầm điện thoại di động trên bàn lên rồi gọi điện thoại cho Vương Mập. Đôi mắt Chu Minh Khải màu đỏ tươi, biểu cảm có chút không tự nhiên. Không phải Hứa Gia Dương đúng không? Hắn hỏi, với cú điện thoại này, Vương Mập không hiểu ra sao. Nghe hắn hỏi như vậy, nhất thời cậu cũng chưa kịp phản ứng. Giọng nói Chu Minh Khải hơi dồn dập, giống như yêu cầu chứng minh cái gì. Không phải cậu ta đúng không? Cậu ta làm sao có khả năng tự sát? Loại người như cậu ta, làm sao có khả năng tự sát? Các người có phải là cùng nhau lừa gạt tôi không? Vương Mập nghe hiểu ý hắn, chế giễu, chết rồi, anh ấy đã chết, anh đây là anh không vui sao? Hứa Gia Dương chết rồi, anh đâu có lý do gì để mà không vui? Chu Minh Khải dường như đã không còn nghe lọt Vương Mập đang nói gì. Hứa Gia Dương chết rồi, suy nghĩ này khiến hắn phảng phất như bị sét đánh. Hắn lặp đi lặp lại, không phải cậu ta, không phải cậu ta. Tôi rốt cuộc nhìn rõ ràng vẻ mặt của Chu Minh Khải. Hắn ban đầu không tin, rồi tin, lại đến không thể tin được, không muốn tin tưởng, tổng thể mà nói, đều là khổ sở, thậm chí mức độ khổ sở vượt qua sự tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tôi không biết tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, tôi chết, hắn không cảm thấy hả hê lòng người. Đúng vậy, nếu tôi chết rồi, mà Chu Minh Khải thật sự khui sâm panh làm tiệc đứng để ăn mừng. Có khi quả thật sẽ khiến tôi tức giận đến chết không nhắm mắt. Dù sao thì hắn cũng là người tôi từng đem hết thảy để yêu. Tôi thấy Vương Mập đã cúp điện thoại, nhưng Chu Minh Khải vẫn cầm điện thoại di động, một lần lại một lần, không ngại phiền phức mà lặp lại câu nói không phải cậu ta kia. Tôi buồn bực, cái chết của tôi khó có thể tin tưởng như vậy sao? Không biết qua bao lâu, Chu Minh Khải đã không cầm điện thoại di động nữa, mà chỉ cứ thế ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt nặng nề, viền mắt đỏ tươi, nhưng không thấy bóng dáng nước mắt. Hắn vẫn nói, không phải cậu ta, đến mức một con quỷ như tôi nghe cũng thấy phiền, tôi giống như tìm được một cách chơi vui. Sau mỗi một câu không phải cậu ta của Chu Minh Khải, tôi liền tiếp một câu, chính là tôi, hắn không phiền không chán, tôi tự mình cũng thấy vui. Chu Minh Khải, là chính anh nói anh không yêu tôi, cho nên xin anh đừng khổ sở vì tôi, bởi tất cả mọi thứ đều là anh nói anh làm. Tôi nhìn Chu Minh Khải một mình ngồi như vậy một ngày một đêm, một giọt nước cũng không uống, cả động tác cũng không thay đổi, như đã chết lặng. Khi tôi cho rằng hắn sẽ tiếp tục ngồi như thế, thì Phùng Đào đến, Phùng Đào gõ cửa mãi mà không thấy người trả lời, cuối cùng trực tiếp gọi dịch vụ mở khóa, tốn thời gian rất lâu mới mở được cửa. Gã vừa vào cửa là thấy bộ dạng muốn chết không muốn sống của Chu Minh Khải. Cậu Phùng Đào không biết nên mở miệng thế nào, đành phải trả tiền để thợ mở khóa rời đi trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chu Minh Khải. Gã nói, không phải cậu đã nói cậu không yêu cậu ta sao? Là chính cậu muốn chia tay đó. Nhìn đi, Phùng Đào nói ra điều tôi muốn nói. Chu Minh Khải không nói gì. Cái chết của cậu ta là không ai nghĩ tới. Phùng Đào thử khuyên bảo. Ai ngờ cậu ta sẽ ra đường dây nằm. Cậu cũng không muốn mà. Hơn nữa chính cậu cũng đã nói. Là cậu ta hại chết thầy Lâm. Đây chính là báo ứng. Cậu không cần phải cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Báo ứng. Tôi cười, được lắm, báo ứng, không nên nghĩ nhiều. Phùng Đào vỗ vai Chu Minh Khải. Chu Minh Khải rốt cuộc mở miệng, âm thanh có chút khàn. Hắn hỏi Phùng Đào, Hứa Gia Dương thật sự đã chết rồi? Là một câu hỏi, thần sắc Chu Minh Khải hơi dị thường. Phùng Đào quen biết hắn nhiều năm như vậy, cũng nhận ra phản ứng lúc này của Chu Minh Khải thật có vấn đề. Ít nhất, gã gần như chưa từng thấy bộ dáng này của Chu Minh Khải. Gã không đành lòng nói phải, rồi lại không thể phủ nhận, chỉ có thể gật gật đầu biểu đạt phải. Tôi nhìn Chu Minh Khải, có chút không hiểu hắn. Chu Minh Khải đột nhiên xô cửa xông ra ngoài. Tôi và Phùng Đào đều không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại thì người đã biến mất ở cửa. Phùng Đào đuổi sát theo. Nhìn thấy xe Chu Minh Khải đi ra từ gara. Gã vội vã mở cửa xe mình. Tôi liếc nhìn, cũng lên xe Phùng Đào. Kỳ thực, tôi ngồi xe chính là chân lơ lửng trong không khí. Mà mới làm quỷ, còn chưa quen thuộc tình huống này lắm. Tôi bèn quyết định lên xe Phùng Đào. Lại có thêm chút cảm giác làm người. Tôi biết Chu Minh Khải muốn đi đâu. Con đường này hẳn là tới đường dây nơi tôi tự sát. Phùng Đào dừng xe ở sau xe Chu Minh Khải. Tôi cùng Phùng Đào ở phía sau. Thấy Chu Minh Khải đứng trước cửa một nhà xưởng bỏ hoang. Vị trí này đối diện đoạn đường dây tôi nằm kia. Chu Minh Khải đứng tại nơi đó. Thấy Phùng Đào cùng tới bèn chỉ về hướng đường dây. Nói, tuyến đường dây này có thể trở về Liễu Thành. Đúng không? Đúng thế, tuyến đường dây này có thể trở về Liễu Thành. Đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi lựa chọn nơi đây. Cả đời này, giấc mộng liên quan tới Chu Minh Khải đều bắt đầu từ Liễu Thành. Lại không kết thúc ở Liễu Thành. Cuối cùng, tôi chỉ có thể lựa chọn tuyến đường dây này. Chấm dứt tất cả chuyện cũ vô nghĩa trong cuộc đời. Chu Minh Khải đến cùng vẫn hiểu rõ tôi vài phần. Phùng Đào trấn an, người đã mất rồi. Tôi cực kỳ muốn gõ trán Phùng Đào. Nói một câu, người mất đang ở bên cạnh cậu đấy. Chu Minh Khải cứ đứng như vậy. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì. Xưa nay tôi vốn không hiểu hắn. Điều này tôi vẫn luôn biết rõ. Khi còn sống không hiểu hắn. Chết rồi cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì. Hai người một quỷ cứ đứng như vậy. Qua hồi lâu, tôi tựa hồ nghe thấy thanh âm trầm thấp Chu Minh Khải theo gió truyền vào tai tôi. Hắn giống như là đang nói. Có thể nào, không phải cậu ta, lần này, tôi cũng không có tâm lực để tiếp thêm một câu. Chính là tôi, cách chương.